Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 48, 48, hòa nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao nhưng mà, nó cũng đại biểu cho vinh dự. Đại biểu cho sự trở về của đám người trong thành này. Cùng với việc bọn họ sẽ được phân công làm việc ở đâu. Đại biểu ưu tú là do mọi người tiến cử. Tô Tương Ngọc đương nhiên nằm trong danh sách. Nhưng sau này Tô Tương Tú mới là ứng cử viên hàng đầu trong tháng này. Nhất là nhóm thanh niên trí thức nam. Nóng lòng muốn thử. Đương nhiên đều muốn bỏ một phiếu ưu tú trong tay mình cho Tô Tương Tú. Nhưng mà, không nghĩ tới kết cục lại không bằng mọi người nghĩ. Tô Tương Ngọc 250 phiếu. Tô Tương Tú cũng là 250 phiếu. Hai người đều bằng nhau. Cuối cùng, giơ tay lên biểu quyết xong. Nhưng kết quả này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, hai chị em các cô vậy mà cùng xếp thứ nhất. Hòa nhau 250 phiếu ư. Hai người cùng nhau lên sân khấu. Còn Phùng Minh Tốn đang đứng trên bục chủ tịch. Vốn Tô Tương Tú lên sân khấu trước. Nên đứng bên cạnh Phùng Minh Tốn. Tiếp nhận mọi người khen ngợi. Nhưng cô ta nhất định phải nhường Tô Tương Ngọc đến bên cạnh Phùng Minh Tốn. Mà mình, đồng thời đứng bên cạnh chị gái. Rất tốt, Tô Tương Ngọc bây giờ thoạt nhìn. Quả thực chính là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu đích thực của người ta mà. Về phần Phùng Minh Tốn, hiện tại chỉ thiếu một phiếu của anh. Hai chị em này có thể phân ra thắng bại. Bây giờ, cả nông trường đang chờ đợi phiếu bầu của anh ta. Ai cũng không ngờ. Một phiếu bầu thuộc về Phùng Minh Tốn. Anh ta lại bỏ cho đội trưởng Hồng Hữu Minh của đội thanh niên trí thức nam. Hồng Hữu Minh là một người đàn ông giàu có. Không có sức lực mạnh mẽ. Có thể dẫn đội đi làm vào chỗ chết. Phùng Minh Tốn còn khen ngợi Hồng Hữu Minh một phen. Hơn nữa, còn chỉ trích tất cả thanh niên trí thức. Muốn bọn họ suy nghĩ lại. Không nên lười biếng không cần lao động. Phải lấy lao động làm vinh dự. Tóm lại chính là 8 chữ. Không quên tiên liệt, không quên quốc sĩ. Một lời chỉ trích này. Tất cả thanh niên trí thức đương nhiên đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Cách chương.